Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe này là các nàng mời thợ mộc làm, quán ăn vặt trong huyện không sai biệt lắm đều có một chiếc xe như vậy. Mẹ con hai người đem đồ vật gửi xong, đi chợ dạo trong chốc lát, bởi vì hôm nay kiếm lời, Mai thị còn cố ý mua 2 cân thịt cùng một ít đồ ăn, mới trở lại địa phương bầy quánh không bao lâu, hai cha con Lư Minh Hải liền tới rồi, không thấy sạp, hai người còn có chút kinh ngạc. Cho rằng xảy ra cái đường rẽ gì. Hỏi qua sau mới biết được, nguyên lai là đồ vật đều bán xong rồi. Về đến nhà, Mai thị đem túi tiền đổ ra đếm, không sai biệt lắm có 150 văn tiền, trừ tiền vốn, còn có thể kiếm 70 văn. Này vẫn là sữa đậu nành tặng không, nếu là sữa đậu nành không tặng không, chỉ sợ kiếm được càng nhiều. Mai thị thập phần cao hứng, ôm Ngũ Lang tan học trở về, hung hăng mà hôn một cái nói: Nương có thể kiếm tiền cung cấp ngươi cùng nhị ca ngươi đọc sách rồi. Lư Kiều Nguyệt lại đi giúp Mai thị mấy ngày, Mai thị liền không cho nàng đi nữa. Hiện giờ đúng là thời điểm mấu chốt cày bừa vụ xuân, phụ tử Lư Minh Hải đều vội vàng, mỗi ngày còn muốn đón đưa Mai thị, trong nhà dù sao cũng phải lưu một người làm việc nhà cùng với nấu cơm. Nếu bằng không, hai cha con Lư Minh Hải giữa trưa không có cơm ăn, Lư Quảng Trí cùng Ngũ Lang tan học cũng không cơm ăn. Nếu mỗi ngày đều chờ Mai thị từ trong huyện trở về, mới bắt đầu nấu cơm, đặc biệt Mai thị ở trong huyện bận một buổi sáng, cũng là cực mệt. Cha mẹ ta không ở nhà, ngươi tìm bọn họ có việc gì? Nga, nếu không ở nhà, vậy quên đi. Phụ nhân này xoay người liền định rời đi, Lâm quay đầu lại, lại ngó Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái. Vậy nương ngươi thời điểm gì ở nhà? Lư Kiều Nguyệt đáp, sau buổi chiều. Lư Kiều Nguyệt mày nhíu đến càng chặt, Lưu bà mối này cũng không phải là kẻ dễ tiếp xúc, thanh danh cũng không được tốt, nàng nếu là tới nhà ngươi giúp ngươi cùng ngươi ca làm mai, ngươi nhưng ngàn vạn bảo nương ngươi lưu tâm. Năm trước nàng nói một cọc hôn nhân, lúc ấy nói được đến ba hoa trích chòe, ai ngờ nhân gia cô nương gả qua đi mới biết được, nhi tử nhà kia có điểm ngốc, cũng không ngốc đến quá lợi hại, chính là có chút chỉ độn. Nhưng người ta một cô nương tốt, ai nguyện ý gả cho người như vậy, nhưng hối hận cũng vô dụng a, đã bái đường lại vào động phòng. Ta đã biết, cả ơn ngươi, tam thẩm, Lư Kiều Nguyệt cảm tạ nói, lại mời Kiều Thị đi vào ngồi. Ngươi là, nhà ngươi có người lớn ở nhà không? Phụ nhân trên dưới đánh giá Lư Kiều Nguyệt một phen, lại nói. Ngươi là đại khuê nữ Lư gia nhị phòng đi, Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, trong lòng có chút không thoải mái. Bởi vì phụ nhân này ánh mắt xem người thật sự là quá thất lễ. Này phụ nhân cũng không nói thêm nữa, lắc mông liền đi rồi. Lư Kiều Nguyệt nhíu lại mày, nhìn bóng dáng nàng xa xa rời đi, trong lòng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nguyệt Nhi, suy nghĩ gì đâu? Lư Kiều Nguyệt liền lưu tại trong nhà, đem việc trong nhà làm xong, thuận đường giúp đỡ nương ủ bột, rửa rau, băm nhân nhỏ vụn. Ngày này, chỉ có Lư Kiều Nguyệt một mình ở nhà. Đột nhiên viện môn bị đập vang lên. Trong nhà có người sao? Là Kiều Thị, người nó tìm ta nương, cũng chưa nói muốn làm gì. Kiều Thị nhìn ra xa một chút bóng dáng người nọ, mới cười nói. Nàng là Lưu bà mối, phỏng chừng tới nhà ngươi là tới làm mai cho ca ca ngươi hoặc là ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà quê đều là không có thói quen khóa cửa nhà, thứ nhất là không tiện cho nhà mình ra vào. Thứ hai cũng là người nhà quê nhà đều nghèo, trong nhà cũng không có cái gì đáng giá, từng nhà đều không thể thiếu người, viện môn khóa hay không cũng không quan trọng. Chỉ là bởi vì trước kia phát sinh qua việc Đỗ Liêm quấy rầy Lư Kiều Nguyệt cùng với chuyện Tết Thượng Nguyên ngày ấy, Lư Kiều Nguyệt thời điểm một mình ở nhà, Lư Minh Hải cũng nhắc nhở nữ nhi khóa cửa viện môn, cùng lắm thì chính là trở về kêu lên một tiếng. Là một giọng nữ, nhưng thực xa lạ. Lư Kiều Nguyệt cũng không quen thuộc. Ai a, nàng một mặt đi qua đi mở cửa, một mặt hỏi. Cửa mở ra, ngoài cửa là một phụ nhân trung niên trang điểm có chút hoa hòe lộng lẫy đang đứng đó. Kiều Thị cười xua xua tay, cảm tạ cái gì a, tin tức linh thông chút đều biết người này. Nếu cha mẹ ngươi đều không ở nhà, ta liền không đi vào ngồi, ta tới cũng là hỏi một chút việc Ngũ Lang đi học. Nói đến cũng mau. Lục Lang nhà ta qua năm cũng 6 tuổi, ta vẫn luôn muốn đưa hắn đi đọc sách, không nghĩ tới mẹ ngươi động tác so với ta còn nhanh hơn. Lư Kiều Nguyệt tiễn Kiều Thị 2 bước, mới xoay người vào viện môn. Buổi tối, nhị phòng Toàn gia mới vừa dùng xong cơm chiều, Kiều thị liền tới. Hỏi trước tình huống trường tư thục đó, cùng với quả nhập học, mới cười đến vui sướng khi người gặp họa cùng Mai thị nói một sự kiện. Nguyên lai, kia Đỗ quả phụ lại đi đại phòng bên kia. Cách Trương